Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Với vẻ mặt thành thật, lái xe cẩn thận một chút. Mỗi ngày đều nói một câu giống nhau, anh không cảm thấy chán sao? Nàng hờn dỗi liếc hắn một cái, kiêng mũi chân lên hôn ngắn một chút. Em phải đi làm đây. Cẩn thận một chút. Hắn nhìn không được lại còn nói thêm một lần. Đã biết rồi, tạm biệt. Nàng cười cho hắn một cái hôn gió rồi mở cửa rời đi. Nhìn theo bóng dáng lão bà khuất sau cánh cửa, Âu Lệ Nghi tiếp tục đem 100 động tác hít đất còn dở dàng làm cho xong, sau đó mới đứng dậy tắm rửa chuẩn bị làm việc. Sau khi cùng với Tiệp Ngọc ở chung một chỗ, mà kệ là trước hay sau khi kết hôn, cuộc sống của hắn đều đã có nhiều thay đổi. Trước khi kết hôn, hắn cùng với nàng chạy bộ, làm ngày thức đêm để làm việc, bất tri bất giác sửa lại. Sau khi kết hôn, thói quen dậy sớm ăn sáng, tập tành cùng với sinh hoạt vận động thể hình cùng với nàng, tất cả đều ảnh hưởng đến hắn, để cho hắn bất tri bất giác vì nàng mà thay đổi chính mình. Bất quá hắn cũng rất thích thay đổi như vậy, lại càng ưa thích cuộc sống hiện tại kiên định mà bình thường. Về bề ngoài xinh đẹp của Tiệp Ngọc, khiến cho người khác nhầm tưởng rằng nàng là một người chuyên sống về đêm, mà hắn trước kia cũng đã có suy nghĩ như vậy. Nhưng sau khi kết hôn, hắn mới phát hiện nàng quả thực đúng là một nữ nhân đại biểu cực kỳ cơ mẫu. Đúng 11 giờ, lên giường đi ngủ, buổi sáng 5 giờ rời giường vận động, căn bản sẽ không có cách gọi là sống về đêm, nhu thuận đến giờ, làm cho người ta xem mà phải than thở. Lão bà của hắn là một báu vật hiếm có, hắn có cảm giác chán chán kiếp trước, hắn đã làm rất nhiều việc thiện, nên kiếp này mới có may mắn gặp được nàng, hơn nữa lại còn có được nàng. Hắn vì thế nhiệt tình cảm ơn ông trời. Mở máy tính ra, hắn chuyên tâm bắt đầu làm việc, thẳng đến khi trong nhà điện thoại vang lên, mới khiến cho hắn từ trong ngôn ngữ lập trình mà rời đi, tạm thời nghỉ ngơi đứng dậy nghe điện thoại. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức trên tường, đúng 11 giờ 15 phút. Lão bảo hôm nay gọi về nhắc nhở, nhớ rõ muốn ăn trưa hay là cái gì, nói rõ là rất sớm. Bất quá hắn tuyệt đối không để ý sớm 15 phút để được nghe âm thanh mê mẩn của lão bà. Mang theo vẻ mặt tươi cười, hắn phấn khởi tiếp điện thoại. Alo. Đầu dây bên kia tạm dừng một chút, mới truyền đến một chút âm thanh hoài nghi. Âu Lệ Nghi sao? Hắn đột nhiên nhanh chóng cau mày, cảm giác một trận mất mát, không phải là âm thanh của lão bà hắn. Là tôi đây, xin hỏi cô là ai? Hắn hỏi, âm thanh không tự giác trở nên có một chút lãnh đạm. Em là Trương Khải Linh, đã lâu không gặp. Nghe thấy tên của đối phương, Âu Lệ Nghi không thể ngăn chặn một chút ngây ngốc sừng sốt. Kinh ngạc thế nhưng mình lại không nhận ra âm thanh của cô ta. Trương Khải Linh từng là người hắn thích, thực thích người nữ sinh đó. Hắn cùng với nàng ta kết giao khoảng một thời gian, bất quá từ sau khi nàng ta trở về ôm ấp với bạn trai trước, liền đối với người ngoài tuyên bố rằng bọn họ chưa từng có kết giao qua, cũng chỉ là quan hệ bằng hữu bình thường. Ngay lúc đó hắn thực sự rất đau lòng, cũng không có biện pháp trách cứ nàng ta, chỉ có thể tự trách chính mình quá mức ngây thơ. Nghĩ rằng nếu như có thể cố gắng hết sức tận tâm tận lực giúp đỡ nàng ta thì có thể sẽ được nàng ta hồi báo. Vết thương lòng một thời gian một năm trôi qua vẫn chưa có biện pháp chữa lành. Hắn những từng rằng cả đời này hắn khó có thể quên được nàng ta. Không nghĩ tới từ sau khi Tiệp Ngọc bước vào cuộc đời của hắn, hắn không những chưa từng nhớ tới nàng ta, ngay cả một lần cũng là không có. Mà hiện tại hắn thế nhưng ngay cả thanh âm của nàng ta cũng nhận không ra. Thật là, phải nói như thế nào đây nhỉ? Hẳn là hắn đã hoàn toàn tiêu tan tình yêu với nàng ta rồi đi. Đã lâu không gặp, cô có khỏe không? Hắn hỏi. Không tốt lắm. Trương Cải Linh trả lời. Âu Lệ Nghi lại sừng sốt một chút, trực tiếp phản ứng quan tâm các tiếng hỏi. Làm sao vậy chứ? Hắn giống như lại còn nữ nhân khác rồi. Nàng ta ở đầu bên kia điện thoại nghẹn ngào nói. Đột nhiên không biết nên nói cái gì. Bởi vì bọn họ thời điểm lần đầu tiên chia tay, cũng là bởi vì đối phương bắt cá hai tay. Sau đó nàng ta còn tình nguyện quăng hắn đi để trở lại bên cạnh người nam nhân kia. Hiện tại đối mặt với nam nhân vẫn chứng nào tật nấy, nàng ta còn có thể trách ai đây, mà hắn còn có khả năng nói cái gì đây? Vì sao anh lại không nói một lời nào? Nàng ta cất tiếng hỏi. Tôi không biết phải nói gì cả. Hắn thành thật trả lời nàng ta. Anh hẳn là nên an ủi, hoặc là nói cho em hiện tại rốt cuộc là nên làm như thế nào? Nàng ta ở đầu kia bên thoại thấp giọng khóc nói. Em rốt cuộc là nên làm như thế nào đây, Hà Lệ Nghi? Là cùng với hắn chia tay sao? Phải xem cô còn yêu hắn hay không? Hắn chỉ có thể nói như vậy. Loại sự tình này, hắn làm sao có thể thay nàng ta quyết định được chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net